Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 574, đối lập. Có điều chàng đại chiến kia đến cùng đến kéo dài bao lâu a? Lúc bắt đầu, La Thiên vũ trụ có điều vừa tiếp xúc được nguyên lực. Mà kết thúc thời điểm, La Thiên vũ trụ đều xuất hiện nguồn thần cảnh cường giả. Này nhanh hơn nữa cũng được với ngàn năm đi. Kéo dài hơn 1000 năm chiến tranh. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người tất cả đều bay lên thấy lạnh cả người. Bọn họ chiến tranh chỉ có điều kéo dài mấy năm, liền cảm nhận được không ít khốc liệt. Mà một cuộc chiến tranh kéo dài ngàn năm, cái kia đến phát sinh bao nhiêu xúc động lòng người cố sự. Chẳng trách thời đại kia anh tài xuất hiện lớp lớp, trải qua như vậy đau khổ, có thể không anh tài xuất hiện lớp lớp sao? Không nói anh tài, liền bọn họ đám người kia, mỗi ngày chịu đựng chiến tranh gột rửa, có cái 1000 năm vậy cũng có thể ung dung bước vào đế hoàng cảnh. Lại so sánh đối với hiện nay bọn họ cùng La Thiên vũ trụ chiến tranh. Chuyện này quả là trò trẻ con a. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là vì nói rõ một cái đạo lý. Chiến tranh đối với chúng ta tới nói không chỉ có là tai nạn. Tương tự là thời cơ. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Ở cùng La Thiên vũ trụ trong chiến tranh trở nên càng mạnh hơn, mới có thể ứng phó sau đó càng to lớn hơn khiêu chiến. Lâm Diệu âm thanh leng keng, mọi người ở đây nhưng là có không ít nghe ra hắn ở ngoài thanh âm. Càng to lớn hơn khiêu chiến, Lâm Diệu đại nhân đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta còn sẽ gặp phải càng to lớn hơn chiến tranh à? Không thể nào, ta bộ xương già này có thể không chịu đựng nổi càng to lớn hơn khúc chiết. Nghe đến phía dưới người nghị luận, Lâm Diệu chưa hề trả lời, chỉ là cao giọng nói rằng, kể từ hôm nay, chúng ta đem đối với La Thiên vũ trụ phát động phản công. Không chết không thôi, mãi đến tận chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi ngày đó. Không chết không thôi, không chết không thôi, mọi người lúc này dứt bỏ rồi trước ý nghĩ, bắt đầu lớn tiếng la lên. Toàn bộ bên trong quảng trường hình thành to lớn làn sóng. Cho tới sau đó sẽ có hay không có càng to lớn hơn chiến tranh, ai có quản được rất nhiều đây. Bây giờ quan trọng nhất chính là đánh tan La Thiên vũ trụ. Mà hôm nay chính là thổi lên phản công kèn lệnh một ngày. Xuất phát, thấy ở đây người sở hữu tất cả đều hưng phấn không thôi. Lâm Diệu duỗi ra một cái tay chỉ về một phương hướng. Sau đó, toàn bộ trên quảng trường người toàn bộ bay lên bầu trời. Trở lại từng người vị trí hạm đội, ở ngân hà số 1 chậm rãi dẫn dắt đi, hướng về La Thiên vũ trụ cương vực bay đi. Hơn vạn chiếc chiến hạm đồng thời ở trong vũ trụ đi. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế kia bàng bạc đến cực điểm, đặc biệt là phía trước nhất ngân hà số 1, có tới to bằng hành tinh. Một chiếc liền bù đắp được hơn 1000 chiếc chiến hạm. Nhìn qua càng là thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, La Thiên vũ trụ một phương tự nhiên cũng thu được này mới vũ trụ phát động tổng tiến công tình báo. Động tĩnh lớn như vậy nếu như bọn họ vẫn chưa thể sớm biết được, cái kia tình báo của bọn họ bộ ngành cũng có thể đi chết vừa chết. Bệ hạ, bọn họ phát động rồi lượng lớn chiến hạm. Dự tính 3 ngày liền muốn đi vào chúng ta cương vực. Nhìn bọn họ tư thế, như là muốn cùng chúng ta quyết chiến. La Hồng lúc này ngồi ngay ngắn ở một gian bên trong đại sảnh. Ánh mắt khép hờ, ở hắn phía dưới đứng một đám người. Lúc này một người trong đó sắc mặt lo lắng, chính đang đối với hắn báo cáo tình báo. Những người này đúng là rất thông minh, biết lúc này phát động tổng tiến công. La Hồng con mắt mở, hai cái phù văn như ẩn như hiện, xem ra huyền diệu cực kỳ. Ở đây một đám đế hoàng cảnh cường giả không người dám xem cái kia phù văn. Bởi vì chỉ cần bọn họ nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy trong cơ thể nguyên lực lưu thông không khoái. khó chịu đến cực điểm. Có điều La Hồng bọn họ đúng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng biết La Hồng tại sao nói như vậy. Mấy ngày trước, La Thiên Vũ Trụ Viện quân đến. Trừ mang đến chiến hạm cùng cao thủ ở ngoài còn dẫn theo lượng lớn kho báu. Trong đó không thiếu định hướng truyền tống trận như vậy có siêu cường chiến lược ý nghĩa đồ vật. Nếu như giờ khắc này nhường bọn họ ở nghỉ ngơi lấy sức cái 1-2 năm. Đem những thứ đồ này hết mức chuyển hóa thành thực lực. Vậy hắn nhóm có lòng tin thắng hạ tối hậu chiến tranh. Nhưng hôm nay bọn họ định hướng truyền tống trận mới sửa chữa một tòa. Này cùng này mới vũ trụ rắc rối phức tạp truyền tống mạng lưới căn bản không cách nào so sánh được. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Bệ hạ, là không phải chúng ta thu được bảo tàng tin tức truyền đi. Nói thật, bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta bên trong bị đối phương thẩm thấu quá nghiêm trọng. Có tin tức gì sẽ căn bản không gạt được Lâm Diệu. Viện quân thủ lĩnh lúc này đứng ra nói rằng. Trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Lúc trước nếu không là Mộc Hướng Tinh vị trí tiết lộ ra ngoài, La Khiếu cuối cùng cũng sẽ không đi tới bước đi kia. Mà như vậy tuyệt mật tin tức, nếu không là trong bọn họ có bên trong quỷ, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Mà bây giờ tựa hồ lại có tin tức trọng yếu bị đối với mới biết. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Ở đây một đám La Thiên Vũ Trụ cường giả nghe này sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không ít người bắt đầu quan sát lẫn nhau. Trong mắt tràn ngập ngờ vực. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta bên này có bọn họ người này rất bình thường. Bọn họ bên kia không cũng có người của chúng ta sao? Chuyện này không đáng sợ. La Ám, ngươi liền đi phụ trách điều tra một chút đi. Tỉnh các vị đang ngồi ở đây trong lòng bất an. La Hồng khoát tay áo một cái. Tràn đầy vô tình nói. La Ám nghe này khom người lĩnh mệnh. Xoay người rời đi. Sau đó La Hồng tiếp tục ra lệnh. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nếu đối phương đến rồi. Vậy chúng ta liền ứng chiến đi. Tập kết hết thảy binh lực đến biên cảnh. Cùng bọn họ đánh. Nghe mệnh lệnh này. Mọi người tại chỗ vẻ mặt tất cả đều là biến đổi. Tập kết hết thảy binh lực đây là ý gì? Lẽ nào những kia đóng quân ở đã bị chiếm lĩnh tinh cầu bên trong bộ đội cũng đến triệu lại đây? Cái kia chẳng phải là bằng từ bỏ hết thảy cương vực. Nghĩ tới đây thì có người muốn khuyên can. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng. La Hồng liền đem hắn đánh gãy. Không cần nói thêm nữa. Lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra, chỉ cần thắng được lần này chiến tranh, vậy thì thắng được toàn bộ vũ trụ sao? Mọi người nghe này vẻ mặt rung lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là đạo lý này. Hơn vạn chiếc chiến hạm chiến đấu, nếu như bọn họ La Thiên Vũ Trụ thất bại, vậy hắn nhóm liền thật sự triệt để thất bại, dù sao bọn họ gốc gác đều móc ra, mà đối phương nếu như thất bại, phòng trừng cũng cách biệt không có mấy. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ hết thảy cương vực đối với bọn họ cũng là muốn gì cứ lấy. Một niệm chi này, mọi người không nhắc lại ra bất kỳ cái gì kiến nghị. Lập tức đi ra ngoài làm từng người phụ trách sự tình. Nửa hôm sau, La Thiên Vũ Trụ khắp nơi chiến hạm cũng cấp tốc hướng về biên cảnh tập kết qua. Bởi La Thiên Vũ Trụ cương vực nhỏ hẹp. Vì lẽ đó chiến hạm tập kết cực kỳ nhanh. Có điều một ngày thì có gần 1 vạn chiếc chiến hạm đi tới La Thiên Vũ Trụ biên cảnh. Hơn nữa La Thiên Vũ Trụ 5.000 chiếc viện quân chiến hạm. Tổng chiến hạm số lượng đạt đến kinh người 15.000 chiếc. Này 15.000 chiếc chiến hạm ở La Thiên Vũ Trụ biên cảnh bày ra một chữ trường xa trận. Lẳng lặng chờ đợi kẻ địch đến. Ở lại chờ đợi 1.5 ngày sau khi á trong không gian không ngừng có chiến hạm bay ra. Trong đó cầm đầu chính là Ngân Hà số 1. Cũng không lâu lắm thì có hơn vạn chiếc chiến hạm trưng bày ở La Thiên Vũ Trụ biên cảnh. Song phương cách 10 vạn dặm tinh hà xa xa đối lập lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.